Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1441, mọi việc đều thuận lợi. Thế cục biến hóa rất nhanh, trên đầu Linh Duyên Quy này, tựa hồ cũng biết kết cục của mình, nó nhất định phải ra sức đánh cược một lần, nếu không một khi không có cơ hội sống sót. Đám người đại hán râu quai nón vô cùng cố hết sức, bọn họ một mặt tránh cho Linh Quy đào tẩu, một mặt khác còn phải nghĩ biện pháp chém giết nó. Mai rùa này cực kỳ kiên cố, bất kỳ lưỡi dao sắc nào cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó, cho nên cũng vô cùng khó khăn. Đại hán râu quai nón vung hai tay lên, một vệt kim quang từ sau lưng hắn bay lên, ngay sau đó, một thanh kim kiếm cực lớn phóng lên trời, gào thét lao đến. Kim quang này đầu tiên là hóa thành một lưỡi dao sắc bén, sau đó hóa thành một con rắn màu vàng kim, điên cuồng xoay quanh con Linh Quy này, tùy thời mà động. Tu sĩ còn lại, mỗi người cầm lưỡi dao sắc bén, công kích tứ chi con Linh Quy này, chỉ cần thoáng lộ ra một chút, sẽ lập tức tiến công. Mặc dù hình thể của con rùa linh duyên thượng cổ này cực kỳ khổng lồ, nhưng hành động vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Trên tứ chi của hắn, đều có vảy thật dày, cũng có thể ngăn cản một trận công kích, nhưng dù sao cũng phải nói, muốn chạy trốn, lại cơ hồ là không thể nào. Cục diện lại rằng co, tuy rằng tốt hơn vừa rồi một chút, nhưng mà mọi người đều như vậy. Vẫn là vô kế khả thi. Đúng lúc này, trong đám tu sĩ này, một tu sĩ thấp bé nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ ngược lại là có một biện pháp, chỉ là mai rùa này liền bị hủy diệt rồi. Phương pháp gì? Đại hán râu quai nón hỏi. Ta có thể mở ra một cái lỗ trên mai rùa này, sau đó từ trong lỗ thủng này, chém giết con Linh Quy này, nhưng mà như vậy, Linh Quy giáp này, coi như hoàn toàn bị phế đi. Yêu thú loại Linh Quy, ngoại trừ yêu đan ra, quý giá nhất chính là mai rùa. Phá hư mai rùa, quả thực tổn thất cực lớn, cho nên đại hán râu quai nón này cũng có chút do dự. Dù đạo hữu, người đối với Linh Quy này còn có chút hứng thú nhỉ? Cổ Vân đột nhiên truyền âm nói. Cổ Vân, lời này có ý gì? Chẳng lẽ lão phu sợ ngươi, còn muốn tới làm nhục lão phu? Du Mạc cả giận nói. Nếu không phải đạo hữu không bỏ được, còn không rời khỏi nơi này, ở lại chỗ này chờ chết sao? Bọn họ đã đoạt bảo vật của ngươi, thả ngươi rời đi, chỉ là bọn họ không tiện giết ngươi. Chờ bọn họ giải quyết xong con rùa cổ linh này, người đầu tiên giết chính là ngươi. Dù sao loại chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Du Mạc lạnh lùng nói, lựa chọn của tại hạ, không cần ngươi quan tâm. Ta khuyên đạo hữu, từ bỏ con Linh Quy này, cũng từ bỏ chiếc thuyền lớn này. Tuy tiền thuê thuyền lớn rất đắt, tiền thế chấp rất nhiều, nhưng đạo hữu có nghĩ tới hay không, ba người vừa rồi đi kia, đang ở trên đường trở về, chờ ngươi đến, bọn họ sẽ dễ dàng cản giết ngươi. Cổ Vân cười dài nói, đánh giám. Ngươi coi ba vị đạo hữu kia đều là loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi. Du Mạc lập tức phản bác. Cổ Vân cười nói, đạo hữu cũng quá ngây thơ rồi, theo ta thấy, bọn họ đích xác có chút quen thuộc với ngươi, nghĩ đến trong thành Hải Thiên cũng là nhân vật có chút mặt mũi, nếu ngươi trở lại Hải Thiên thành, công bố chuyện hôm nay ra ngoài, bọn họ phản bội đạo hữu, sau khi đòi linh thạch bỏ chạy, mặt mũi của bọn họ còn để đâu, về sau lại có người nào tin tưởng bọn họ. Chỉ cần đầu óc bọn họ không có vấn đề, giết chết ngươi là phương pháp giải quyết tốt nhất, việc này xong hết mọi chuyện, không có ai biết được việc này nữa. Du Mạc nghe được lời ấy, không khỏi rùng mình một cái, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Không thể không nói, lời Cổ Vân nói, đích thật là có chút đạo lý. Nếu như ba người thật sự chặn hắn lại, cũng là vô cùng có khả năng. Điều khiển chiếc thuyền lớn này, tốc độ chậm, mục tiêu lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Du Mạc lạnh lùng hỏi. Một mặt, Du Mạc không rõ lắm, tại sao Cổ Vân lại nói mấy câu như vậy, dù sao Cổ Vân đã thu linh thạch của đối phương, cũng có thể nói là ăn cây táo rào cây sung, cầm hai phần linh thạch, nhưng cái gì cũng không làm. Một mặt khác, Du Mạc không tự chủ được, có một tia hoài nghi đối với lời nói của Cổ Vân, hắn rất sợ đây là âm mưu quỷ kế của Cổ Vân. Không có ý tứ gì, mặc dù ta thu linh thạch của đối phương, nhưng ta cũng là người có nguyên tắc, nếu đã thu linh thạch của đạo hữu, tự nhiên là phải xuất lực vì ngươi. Chỉ cần đạo hữu đồng ý, ta có thể giúp ngươi lấy được yêu đan của con rùa này, nhưng đạo hữu nhất định phải làm một việc cho ta. Chuyện gì? Du Mạc cơ hồ thốt ra. Mặc dù hắn rất bất mãn và oán hận Cổ Vân, nhưng sau khi nghe câu này, vẫn lập tức có một tia kích động. Yêu đan của Linh Duyên Quy thượng cổ đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức quan trọng, quan hệ đến đột phá bình cảnh trước mắt, nếu tu vi có thể tiến thêm một bước, vậy thì vô cùng to lớn. Rất đơn giản, cho ta thêm 10 vạn linh thạch. Du Mạc nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một đạo hung quang. Sau khi chuyện thành công, ta lại trả cho ngươi linh thạch. Nếu đạo hữu không tin ta, vậy ta sẽ giữ lại yêu đơn này, đến lúc đó, đạo hữu muốn nữa, e rằng không đơn giản là 10 vạn khối linh thạch. Du Mạc thoáng trầm ngâm, cũng không quá lâu, khẽ cắn môi nói. Được, ta đáp ứng ngươi lúc nào. Thật ra Du Mạc vẫn không tin tưởng Cổ Vân, nhưng mấy lời trước đó của Cổ Vân đã đả động hắn. Lại nói, 10 vạn khối linh thạch cũng không phải rất nhiều, mặc dù lần này Du Mạc tổn thất to lớn, nhưng chút linh thạch ấy vẫn có thể mua được, coi như mua một giấc mộng, vạn nhất thực hiện được thì sao. Ngay cả Du Mạc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đang đánh cược một phen, hắn cũng không biết vì sao mình lại tin một kẻ lật lọng như vậy. Cổ Vân nhận lấy túi chữ vật, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Lúc này độn bay lên, đi tới gần linh phùng thượng cổ. Mấy tên tu sĩ kia đề phòng Cổ Vân vẫn rất lớn. Cổ Vân cũng không quá gần, nói, tại hạ có phương pháp, có thể giết chết con linh duyên quy thượng cổ này. Giết như thế nào, ta tự mình giết, Cổ Vân cười nói. Mặc dù đám tu sĩ này không tin, nhưng đại hán râu quai nón vẫn hỏi. Ngươi thật sự có bản lĩnh này, có thể cam đoan mai rùa hoàn hảo. Vấn đề bản lĩnh tự nhiên này, ta cam đoan các ngươi có thể lấy được một cái mai rùa hoàn mỹ. Cổ Vân cũng không khách khí nói. Đại hán râu quai nón đánh giá Cổ Vân, cau mày, cân nhắc tính tin cậy của việc này. Cuối cùng gật đầu nói, vậy để ngươi thử xem, so với lãng phí thời gian ở đây, còn không bằng để Cổ Vân thử xem, dù sao hắn có 6 tu sĩ, ở gần như vậy, giết chết Cổ Vân, chỉ sợ cũng không phải vấn đề gì lớn. Ta muốn 20 vạn khối linh thạch, trước tiên thanh toán đã, Cổ Vân nghiêm túc nói, ngươi, đối phương 6 tên tu sĩ, lúc này giận tím mặt. Vì rùa này, bọn họ đã tiêu dùng không ít, tuy rằng mới thấy hiệu quả, nhưng lần thứ hai Cổ Vân muốn linh thạch, vẫn là để cho bọn họ cực kỳ tức giận. Nếu chư vị đạo hữu không có hứng thú, vậy tại hạ xin cáo từ. Cổ Vân cũng không do dự, lập tức quay đầu bước đi. Ta đồng ý. Đại hán râu quai nón lớn tiếng nói. Chương 1442, lấy đan lưu xác, đại hán râu quai nón này cho mày, hiện tại hắn không có biện pháp khác. Nếu có một chút lựa chọn khác, hắn cũng không muốn lấy ra 20 vạn khối linh thạch đưa cho Cổ Vân. Trước sau sau này, hắn tiêu tốn quá nhiều linh thạch. Mặc dù yêu đan của rùa linh duyên thượng cổ có giá trị cực cao, nhưng tính ra cũng hao tổn hơn phân nửa. Bọn họ là ra ngoài tìm bảo, cũng không phải tới giúp người làm niềm vui. Mặc dù cực kỳ tức giận Cổ Vân, nhưng hắn vẫn chỉ có thể đồng ý, để Cổ Vân thử một lần. Nhưng trong lòng hắn đã tràn đầy lửa giận với Cổ Vân, một khi Cổ Vân thành công, hắn sẽ không chút do dự giết chết Cổ Vân, đoạt lại linh thạch, cướp đi túi trữ vật của Cổ Vân. Vừa rồi hắn không giết Du Mạc, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng Du Mạc ảnh hưởng bọn họ bắt giết linh duyên quy thượng cổ. Đợi đến khi Cổ Vân giết chết linh duyên quy thượng cổ, bọn họ cũng không còn bất kỳ lo lắng gì nữa. Du Mạc sắc mặt ngưng trọng, hắn thậm chí việc này rất nguy hiểm, Cổ Vân tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì 30 vạn khối linh thạch này. Chỉ thấy Cổ Vân độn bay lên, rất nhanh đã đến trước mặt thượng cổ linh duyên quy. 6 người này đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy tức giận. Linh thạch đâu? Cổ Vân hỏi. Cho ngươi. Đại hán râu quai nón ném qua một túi chữ vật, Cổ Vân thoáng xem xét, thu vào. Chỉ thấy trên tay hắn hồng quang chớp động, một lưỡi dao sắc bén phun trào ra. Lợi nhận này thoạt nhìn chỉ dài hơn một tấc, xem như binh khí ngắn hiếm thấy. Cổ Vân chỉ tay, lưỡi dao sắc bén lộ ra, một tia sáng đỏ đâm vào khe hở trên con rùa. Trên đùi con rùa linh duyên này có lân giáp dày nặng, lập tức dùng chân trước che chắn, chỉ thấy đạo hồng quang này đột nhiên vặn vẹo, từ trong khe hở chui vào, trong phút chốc, một đạo máu tươi chảy ra. Đạo máu tươi này lập tức bị phong mang màu đỏ hấp thu. Cổ Vân không khỏi chấn động, huyết mạch trên người bắt đầu khởi động. Thượng cổ linh duyên quy này cung cấp huyết mạch chi lực mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Khi hồng mang tiến vào trong đó, càng ngày càng có nhiều lực lượng huyết phách bị Cổ Vân hấp thu. Chỗ tốt mà những lực lượng huyết phách này mang đến cho Cổ Vân, quả thực vượt quá tưởng tượng. Trọn vẹn thời gian một nén nhang, đại hán râu quai nón kia đã không đợi được nữa, từng tên trợn mắt nhìn nhau. Nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, sinh mệnh của con rùa linh duyên thượng cổ này đang sói mòn. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận lực lượng huyết phách bị Cổ Vân thôn phệ, tính mạng của con linh quy này cũng sắp tới điểm cuối. tứ chi của nó trở nên mềm nhũn, chậm rãi lay động ra phía ngoài dưới nước biển. Lưỡi dao sắc bén đỏ xẹt qua đầu con rùa thượng cổ Linh Duyên, một viên yêu đan to bằng quả trứng gà, rơi vào tay Cổ Vân. Yêu đan, tất cả mọi người đều giật mình, khi bọn họ không chú ý, Cổ Vân lại lấy ra yêu đan, điều này chứng minh con linh quy này đã hoàn toàn chết hết. Giao cho ta, đại hán râu quai nón lớn tiếng nói. Cổ Vân mỉm cười nói, chuyện đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Du đạo hữu, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu muốn bảo vệ yêu đan này, ta vẫn là đề nghị ngươi bỏ qua chiếc thuyền lớn này. Du Mạc còn không kịp phản ứng, một đạo linh quang thoáng hiện, viên yêu đan của thượng cổ linh duyên quy này, vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Du Mạc vô thức đưa một tay bắt lại, hoàn toàn không thể tin được. Hắn không ngờ Cổ Vân lại nói được làm được, thật sự giúp hắn lấy được yêu đan. Nhưng hiện tại tình huống này cũng quá mức kinh khủng, sáu tu sĩ nhìn chằm chằm, nếu y trốn đi, chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, hồng quang trên người Cổ Vân thoáng hiện. Ngươi muốn chết, đại hán râu quai nón vừa sợ vừa giận, hắn không ngờ rằng, Cổ Vân không chỉ một lần lật lọng, sau khi phản bội Du Mạc lại phản bội chính mình. Đặc biệt Cổ Vân đưa yêu đan cho Du Mạc, càng làm cho sáu người này không biết là công kích Cổ Vân, hay là vây công Du Mạc. Đạo hữu, tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mai rùa vẫn bảo lưu cho ngươi, bất quá tại hạ chưa bao giờ hứa hẹn không lấy đi yêu đan. Theo tiếng nói hạ xuống, bóng dáng Cổ Vân hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích. Huyết độn thuật, người này thi triển huyết độn thuật, có tu sĩ hét lớn. Huyết độn chi pháp, chính là một loại tà pháp đặc thù, hao phí lực lượng huyết mạch của mình, cưỡng ép thi triển độn pháp, một khi thi triển, sẽ hao tổn đại lượng lực lượng huyết mạch, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Trừ phi bất đắc dĩ, tu sĩ bình thường sẽ không làm như vậy. Thật ra bọn họ nào biết đâu rằng, Cổ Vân tu luyện huyết phách chi lực, huyết độn chi pháp, tiêu hao lực lượng huyết mạch cực kỳ bé nhỏ, căn bản không đáng kể, càng sẽ không bị thương. Mà giờ khắc này, Du Mạc cũng đã sớm làm ra quyết định, thuyền lớn tuy rằng đắt đỏ, hơn nữa là thuê, nhưng là hắn hiện tại tuyệt đối không tham luyến chiếc thuyền lớn này. Lấy được yêu đan của Linh Duyên Quy Thượng Cổ, đối với hắn mà nói quá quan trọng, vì viên yêu đan này, hắn thậm chí có thể không trở về Hải Thượng Thành nữa. Du Mạc độn lên, tốc độ cực nhanh, vừa bay vừa suy nghĩ tới lời nói vừa nãy của Cổ Vân. Cổ Vân nói không sai, hắn tuyệt đối không thể trở về, không nói đến khả năng ba tên tu sĩ khác phục kích mình, sáu tên tu sĩ này cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng đào thoát như vậy, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Nhưng cũng may trên biển rộng mênh mông này không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ cần có thể vận dụng linh lực, thi triển một ít bí pháp độn phi, cũng có cơ hội thoát khỏi bọn họ. Cũng có thể nói, cổ ngữ đã khắc tất cả địch ý của sáu người này lên trên người mình. Nghĩ tới đây, Du Mạc có chút bất đắc dĩ, trong lòng kỳ thực ngũ vị trần tạp. Thật ra Du Mạc cũng rất hài lòng với kết quả này, nhưng hắn thực sự không hiểu nổi rốt cuộc Cổ Vân là người như thế nào. Nói giữ lời, hay là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hai từ này chỉ sợ đều không quá thích hợp với Cổ Vân, nhưng Du Mạc cho rằng, Cổ Vân nhất định là một người đáng tin. Lại nói Cổ Vân, hiện tại đã ở dưới đáy biển cách đó trăm dặm. Cổ Vân tìm một huyệt động, bố trí một số trận pháp đơn giản, che chắn nước biển tiến vào, sau đó lập tức khoanh chân tu luyện. Một mặt, Cổ Vân không quá lo lắng sáu tu sĩ này tìm kiếm, linh lực trên người Cổ Vân vốn mỏng manh, giấu ở dưới đáy biển, căn bản khó có thể tìm kiếm. Lui một bước mà nói, cho dù bị bọn họ tìm được, Cổ Vân thi triển huyết độn chi pháp, liền có thể thành công đào tẩu, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Không thể không nói, huyết mạch chi lực của con rùa linh duyên thượng cổ này, xác thực rất cường đại. Cổ Vân thậm chí phỏng đoán, trong cơ thể con linh quy này có chứa huyết mạch của yêu thú thượng cổ, những lực lượng huyết mạch này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân, cũng vượt xa lực lượng huyết mạch của tất cả yêu tộc mà Cổ Vân bắt giết. Đáng tiếc duy nhất chính là, tình huống như thế nào cũng không cho phép Cổ Vân lấy huyết dịch, luyện hóa thành đan dược, nếu không uy lực phát huy sẽ càng thêm to lớn. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng coi như là hài lòng. Dù sao cũng phải nói, đối với thu hoạch chuyến này, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng, chẳng những thu hoạch không ít linh thạch, còn chiếm được huyết mạch của thượng cổ linh duyên quy. Nếu đã tới đây, đợi sau khi dung hợp những huyết mạch này, Cổ Vân quyết định ở đây tàn sát một số yêu thú, thu hoạch càng nhiều huyết mạch yêu thú, sẽ có thể trở về Đan Thần Tông, luyện chế đan dược. Chương 1443, tinh túy, thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng. Cổ Vân ở dưới đáy biển, tu vi tăng trưởng không ít, đây cũng may mà có lực lượng huyết mạch của Linh Duyên Quy Thượng Cổ. Đợi đến khi đạt được lực lượng huyết mạch của con linh quy này, thật ra đối với Cổ Vân mà nói, cũng là một sự trùng hợp. Hơn nữa, khi dung hợp lực lượng huyết mạch của rùa Linh Duyên Thượng Cổ, Cổ Vân phát hiện, trong huyết mạch trên người có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù. Đó cũng không phải là dung hợp huyết mạch, dung nhập huyết mạch yêu tộc vào trong thân thể của mình. Mặc dù Cổ Vân tu luyện huyết lực, nhưng giữa nhân loại và yêu tộc vẫn có sự khác biệt rất lớn, giữa hai thứ này không thể dung hợp. Nhưng Cổ Vân có thể thông qua bí pháp, từ trong máu của những yêu thú này chiết xuất tinh túy, để cho mình sử dụng. Bình thường mà nói, trong đại bộ phận máu yêu thú, là sẽ không tồn tại bất kỳ tồn tại đặc thù cùng loại nào. Mà trong cơ thể thượng cổ Linh Duyên Quy có huyết mạch thượng cổ, vừa vặn có được loại tinh túy đặc thù này. Nhưng Cổ Vân cảm thấy, những huyết mạch lực lượng tinh túy này vẫn còn ít một chút, cần số lượng đủ nhiều, mới có thể khiến cho Cổ Vân hoàn toàn có được loại tinh túy này, đồng thời luyện hóa để cho bản thân sử dụng. Nói tóm lại, tu luyện huyết lực chi pháp, đích thật là một loại bí pháp tu luyện cực kỳ đặc thù. Trước đó, Cổ Vân đích xác tồn tại thành kiến nhất định, dù sao đại bộ phận tu sĩ nhân loại cấp thấp, ở thời điểm tu luyện loại bí pháp này, bình thường sẽ không chọn dùng máu yêu thú đi tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ cấp thấp sinh hoạt ở nơi không có yêu thú, mặc dù có yêu thú, cũng khó săn giết. Mà tu sĩ nhân loại lại cực kỳ dễ dàng bị lừa gạt cùng giết chết đấy. Cho nên rất nhiều người tu luyện huyết pháp, thông qua giết chết lượng lớn tu sĩ nhân loại, tăng lên tu vi của mình, mới được người xưng là tà tu. Đương nhiên, tu luyện huyết pháp cũng không phải phương pháp tu luyện chính quy. Tu sĩ bình thường tu luyện, là từ bên trong ngoại giới thu hoạch linh lực, tăng cường bản thân. Tu luyện huyết pháp là thu hoạch lực lượng huyết phách từ trong cơ thể sinh linh khác, tiến hành tu luyện, giữa hai thứ này vẫn có khác biệt cực kỳ to lớn. Nếu muốn tu luyện, nhất định phải giết chết đủ nhiều sinh linh, thu hoạch lực lượng huyết mạch của bọn hắn. Sau khi Cổ Vân xuất quan, liền du đãng trong hải vực này. Nơi này cách xa tu sĩ nhân loại, cho nên số lượng yêu thú rất nhiều, phàm là bị Cổ Vân phát hiện chém giết toàn bộ. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Cổ Vân đã giết chết mấy ngàn con yêu thú lớn nhỏ, huyết mạch của những con yêu thú này, Cổ Vân đã trực tiếp dung hợp lại, chỉ có một phần nhỏ mới có thể ở lại, chờ sau này luyện chế đan dược. Dù sao những lực lượng huyết mạch cấp thấp kia, luyện hóa đan dược thuần túy là lãng phí thời gian, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cổ Vân còn phát hiện, cũng không phải tất cả huyết mạch yêu thú đều sẽ có tinh túy xuất hiện. Xem ra chỉ có yêu thú đỉnh cấp, thượng cổ huyết mạch mới có loại tinh túy này. Cổ Vân cũng chém giết không ít yêu thú như linh quy, tương đối mà nói, yêu thú loại linh quy càng dễ chém giết hơn, bởi vì tốc độ bỏ chạy của bọn họ sẽ chậm hơn một chút. Cứ như thế nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian. Cổ Vân cũng thu hoạch được không ít, tu vi cũng được cải thiện rất nhiều, nội đan của yêu thú cũng tích góp được không ít. Cổ Vân luyện chế đan dược, không cần nhiều nội đan yêu thú như vậy, dùng để đổi một ít linh thạch, mua một ít linh thảo hoặc bảo vật khác vẫn là có thể. Cổ Vân cũng không ngờ rằng có một ngày, mình lại đi mua linh thảo. Nhưng thế giới này Cổ Vân cho rằng mình cũng sẽ không ở lại quá lâu, chỉ cần Cổ Vân có thể đột phá lực lượng của hành tinh này, rời khỏi thế giới này, e rằng tất cả sẽ được giải quyết dễ dàng. Trọn vẹn một năm, Cổ Vân liên tục đồ sát yêu thú, thậm chí khiến cho yêu thú trong hải vực này dần dần giảm bớt. Đám hải thú tụ tập cũng có quy luật, cũng không phải phân bố bình quân trong hải dương. Bọn chúng sẽ tìm kiếm hoàn cảnh thích hợp nhất. Một khi hoàn cảnh nơi này bị phá hư, bọn chúng lại sẽ lặn lội đường xa, tìm kiếm hoàn cảnh tiếp theo. Cổ Vân tựa như một bộ khoái, vừa đi theo đám yêu thú vừa nhân cơ hội săn giết. Hiện tại, Cổ Vân đã có ý định rời khỏi vùng biển này, hắn cảm thấy mình đã ở đây đủ lâu rồi. Mặc dù Cổ Vân không thèm để ý đến tông môn trước đó, nhưng ở trong thế giới này, những người đó là nhóm đầu tiên mà Cổ Vân nhìn thấy. Sau khi trở lại Đan Thần Tông, Cổ Vân sẽ cân nhắc đến việc trùng kích cảnh giới hóa thần, một khi đột phá cảnh giới hóa thần, Cổ Vân sẽ tiến vào trong biển sâu, tìm kiếm yêu thú cường đại hơn. Cứ như vậy, tốc độ bay của Cổ Vân không chậm, cũng không có dọc theo đường thủy tiến lên, cho nên ngẫu nhiên còn gặp được một ít yêu thú và tu sĩ. Ước chừng mười mấy ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng trở về Hải Thượng Thành. So với năm ngoái, kỳ thật Hải Thiên Thành cũng không có phát sinh biến hóa gì quá lớn. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong thành. Lần này, túi trữ vật của Cổ Vân phình to, ngoại trừ một lượng lớn linh thạch ra, còn có rất nhiều xương cốt yêu thú, da lông, nanh vuốt, đều là những bảo vật có giá trị không thấp. Bên trong Hải Thượng Thiên Thành, các loại quầy hàng, các loại bảo vật, khắp nơi có thể thấy được, so với trước đó náo nhiệt hơn rất nhiều. Cổ Vân cũng có thể nhìn thấy, rất nhiều tu sĩ trên người có không ít vết thương, không nói những cái khác, chỉ cần nhìn khí thế của bọn họ, cũng biết bọn họ quanh năm chém giết, ở hải ngoại săn giết yêu thú. Ven đường, Cổ Vân nghe được không ít người đàm luận việc này, thì ra một năm này là thời gian tu sĩ xung quanh Hải Thượng Thành trở về nơi đây trao đổi. Đám tu sĩ này trường kỳ chém giết bên ngoài, trên người cũng góp nhặt không ít bảo vật, đương nhiên cũng ăn không ít khổ, thần thể cũng cực kỳ mệt mỏi, đan dược tu luyện cũng không thể bổ sung. Cho nên cứ cách 10 năm, đám tu sĩ này sẽ trở lại Hải Thiên Thành, xuất thủ bảo vật trên người mình, đổi lấy bảo vật mình cần. Cho nên mậu dịch trong Hải Thượng Thiên Thành long trọng chưa từng có, không chỉ có tu sĩ hải ngoại chạy đến bán những bảo vật này, còn có tu sĩ từ trên đất liền tới đây, mang đến đủ loại bảo vật khác cùng với mua sắm bảo vật đặc hữu của hải ngoại. Có thể nói, đây là một lần mua bán cuồng hoan long trọng. Cổ Vân đuổi kịp cơ hội này, ngược lại là 10 phần không tệ. Hắn có thể nhân cơ hội này mua một ít bảo vật. Cổ Vân đi lại trong những quầy hàng này, vô số bảo vật chồng chất như núi, muốn từ trong những bảo vật này chọn ra những thứ có giá cao, trong lòng ngưỡng mộ lại không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trong đống bảo vật của một tu sĩ, lại có giải rác mai rùa. Vậy vật này bán như thế nào? Cổ Vân hỏi, tên tu sĩ này là một tu sĩ cảnh giới linh đan, hắn đánh giá Cổ Vân một chút, không nhìn ra tu vi của Cổ Vân, nói. Đạo hữu đã cố gắng, chỉ cần trả 30 linh thạch là được. Cổ Vân cầm lấy mai rùa, nó to cỡ lòng bàn tay, hẳn là một con linh quy còn nhỏ. Nhưng Cổ Vân có thể phân biệt rõ ràng, con linh quy này tuyệt đối là một con yêu thú huyết mạch cực kỳ thuần hậu, đỉnh cấp, lực lượng huyết mạch trên người nó, nói không chừng còn có tinh túy. Cổ Vân hải ngoại săn giết nhiều yêu thú như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy một con như thế. Từ trên mai rùa này, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của huyết mạch. Chương 1444, cái gì cần có đều có, 30 khối linh thạch cũng không phải là vấn đề lớn. Cổ Vân ném ra 30 khối linh thạch, nói, mai rùa này vô cùng đặc thù, ta rất thích, không biết đạo hữu còn có thứ khác hay không. Người này nhận lấy 30 khối linh thạch, vẫn có chút cao hứng. Đạo hữu muốn mai rùa hoàn chỉnh, ta ở đây cũng không thiếu. Tu sĩ này lại móc từ trong túi trữ vật ra mười mấy cái mai rùa, to to nhỏ nhỏ đều có. Lập tức chồng chất thành một đoàn, lộ ra thập phần chật chội. Những mai rùa linh này đều là vật hết sức bình thường. Thật ra Cổ Vân cảm thấy hứng thú với mai rùa là vì có huyết mạch tinh túy của yêu thú thượng cổ chứ không phải mai rùa. Mặt khác cũng nói rõ, Cổ Vân ở chỗ này nhìn thấy bảo vật, cũng không phải là toàn bộ bảo vật của hắn, có lẽ có rất nhiều bảo vật đều bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Cổ Vân nói, những mai rùa này hết sức bình thường, ta chỉ cần hàng thượng đẳng. Hai mắt tu sĩ này hơi nheo lại, dò xét Cổ Vân một phen nói. Đạo hữu thật tinh mắt, ta nơi này ngược lại là thật có một món chí bảo, không biết đạo hữu có thể ra giá bao nhiêu. Tu sĩ này lấy từ trong ngực ra một quả linh noãn cỡ lòng bàn tay, linh noãn này xanh biếc như phỉ thúy, thập phần chói mắt, tu sĩ xung quanh cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Linh noãn này, chính là chúng ta đoạt được ngoài ý muốn lúc đồ sát con linh quy này. Tên tu sĩ này nửa thật nửa giả nói. Nói không chừng chính là linh quy này sinh ra, đạo hữu nếu mua về, nói không chừng có thể ấp ra linh quy, thuần hóa nó thành linh thú của mình, chẳng phải đẹp sao? Cổ Vân nghe vậy, cười nói, đạo hữu đang nói đùa sao? Cổ Vân cũng không nhận lấy linh noãn này, nói thẳng. Giao dịch, mặc dù là ngươi tình ta nguyện, nhưng đạo hữu giao giá trên trời thì không nên. Ta còn chưa chào giá, Cổ Vân cắt ngang lời người này, đạo hữu nói như vậy. Rõ ràng là muốn đề cao giá cả quả trứng linh này, nhưng đạo hữu hẳn là rất rõ ràng, mảnh mai rùa này, xuất từ trên thân một con linh quy còn nhỏ, con linh quy này, là tuyệt đối không có khả năng sinh hạ linh noãn. Nghe thế, sắc mặt tu sĩ này khó coi hơn nhiều. Cổ Vân lại nói quả linh noãn này, đã không có khí tức sinh mệnh gì, chỉ sợ là một quả trứng chết, đạo hữu nghĩ sao? Sắc mặt tu sĩ này lập tức trở nên khó coi, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, vãn bối mạo phạm, mong tiền bối đừng trách tội. Linh noãn này chỉ cần 100 khối linh thạch, tuy rằng linh noãn này không có khí tức sinh mệnh gì, nhưng linh lực vẫn tương đối đầy đủ, cũng có giá trị nhất định. Như thế rất tốt, Cổ Vân vung tay lên, ném ra 100 khối linh thạch, sau đó bỏ quả linh noãn này vào trong túi. Mặc dù quả linh noãn này không có khí tức sinh mệnh gì, nhưng cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan đến xem. Thật ra theo Cổ Vân thì linh noãn này vẫn còn sót lại một chút khí tức sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, đương nhiên muốn ấp ra linh quy thì gần như không thể nhưng khí tức huyết mạch trong linh noãn thì vẫn còn nguyên. Cho nên giá thấp mua cái này, linh noãn, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn là có giá trị khá cao. Tiền bối còn cần bảo vật giá trị cao một chút sao? ngược lại ta cũng có thể giới thiệu một chút. Tên tu sĩ này cười dài mấy tiếng nói, tiền bối hẳn là cũng rõ ràng, ở loại địa phương này tầm bảo, kỳ thật là không quá dễ dàng, đại bộ phận hẳn là không lọt vào ánh mắt của tiền bối. Ta biết rõ một chỗ, là bắt bọn chúng bán ra bảo vật cao cấp, tuy rằng giá cả sẽ tương đối cao một chút, nhưng mà là vật có giá trị. Tạm thời Cổ Vân không thiếu linh thạch, hơn nữa Cổ Vân chỉ kiếm linh thạch, chính là vì mua những bảo vật này. Vậy làm phiền đạo hữu dẫn tiến, tiền bối khách khí, ta chỉ cần giới thiệu tiền bối đi, tiền bối mua sắm bảo vật 1%, sẽ trở thành phần thưởng của ta, đương nhiên chỗ này chỉ cần giá trị con người phong phú. Tiền bối, nếu chỉ nhìn không nhìn, là không được. Tên tu sĩ này cũng thực sự, cũng không giấu giếm. Việc này cũng không sao, đó là thứ ngươi nên được. Đa tạ tiền bối, tên tu sĩ này nghe được lời ấy, mừng rỡ vô cùng, lúc này thu dọn quầy hàng, dẫn Cổ Vân một đường tiến đến. Không bao lâu sau, người này dẫn Cổ Vân đi tới gần một cửa hàng. Tiền bối chờ một lát, ta đi thông truyền một chút. Người này tiến vào cửa hàng, một lát sau nói, tiền bối, vãn bối đã an bài thỏa đáng. Ngài có thể tiến vào trong đó lựa chọn bảo vật, hy vọng hôm nay tiền bối có thu hoạch. Cổ Vân nhìn qua cửa hàng vô cùng bình thường này, tuy rằng không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu đã đến đây thì cũng nên vào xem một chút. Hoan nghênh tiền bối ghé thăm cửa hàng này, một gã sai vặt tiến lên đón. Có bảo vật đỉnh cấp gì, lấy cho ta xem, tiền bối cần bảo vật gì? Gã sai vặt này hỏi, ta cũng không có đặc biệt cần bảo vật, nếu có thích, liền sẽ mua sắm. Cổ Vân nói thẳng. Tiền bối nói như thế, tại hạ cũng không cách nào đề cử, chúng ta nơi này bảo vật rất nhiều, phẩm loại cũng rất nhiều, đây đều là tích lũy nhiều năm qua, cho nên tiền bối muốn xem hết một lần, cũng là rất không có khả năng, chỉ có tiền bối đưa ra nhu cầu, mới có thể đề cử một chút. Ta muốn bảo vật có quan hệ với loại linh quy này. Cổ Vân lấy mai rùa vừa nãy ra, gã sai vặt kia thoáng phân biệt, trầm ngâm nói, đây là một con rùa con linh toản, trên mai rùa này, hoa văn mũi khoan nhạt. Cũng không tính rõ ràng, linh lực loáng, cũng không đạt tới phẩm giai đỉnh cấp linh quy. Tiền bối chờ một chút, tên sai vật này tiến vào gian trong, không bao lâu sau, cầm một cái túi chữ vật đi ra, rất nhanh, một cái mai rùa xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cái này mai rùa lớn một trượng, toàn thân óng ánh lóng lánh, mỗi một mảnh mai rùa bên trên, đường mòn rõ ràng có thể phân biệt. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức yêu tộc thượng cổ hoàn chỉnh trên mai rùa này. Lại lấy ra một cái hộp ngọc. Trong đó là một viên yêu đan óng ánh. Đây là toàn văn quy yêu đan, tiền bối mời xem. Không biết tiền bối có hứng thú với hai món bảo vật này hay không? Cổ Vân gật đầu, cũng bỏ đi nghi ngờ, cho dù là tiêu chuẩn phân biệt của gã sai vật này, hay là hai món bảo vật này, đều chứng minh cửa hàng này tuyệt đối chất chứa số lượng bảo vật xa xỉ. Xem ra Cổ Vân là đến đúng chỗ, mai rùa này giá bao nhiêu? Tuy nói nơi này bảo vật phong phú, nhưng nếu giá cả không thích hợp, Cổ Vân cũng không suy xét, dù sao linh thạch trên người Cổ Vân cũng có hạn. Mai rùa này, chỉ cần 1 vạn khối linh thạch, nếu như con rùa linh toản này trưởng thành, tuyệt đối không phải là giá tiền này, tiền bối hẳn là hiểu rõ giá trị của loại linh quy này. Giá tiền này, ngược lại là trung quy trung củ, không tính là rẻ, nhưng cũng tuyệt đối không đắt. Mai rùa hoàn chỉnh, đích thật là giá trị hơi cao một chút. Được, ta muốn vật này, bảo vật liên quan tới linh quy này, ta đều muốn xem một cái. Cổ Vân trầm giọng nói, ta muốn có được thân thể yêu thú huyết mạch thượng cổ, tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có một chút tồn trữ đi. Thượng cổ huyết mạch, vãn bối cả gan nhắc nhở tiền bối, chỉ cần tiền bối ra giá, huyết mạch thượng cổ tùy ngươi chọn lựa. Chương 1445, ba con linh quy, Cổ Vân nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra bất kỳ thần sắc gì. Đối với Cổ Vân mà nói, huyết mạch thượng cổ thật sự là quá mức quan trọng. Hiện tại Cổ Vân lấy lực lượng huyết mạch làm chủ, đoạt được huyết mạch càng mạnh, tu vi Cổ Vân tăng tiến cũng càng nhanh. Nếu có đủ lực lượng huyết mạch, Cổ Vân hoàn toàn có thể đề cao tu vi cực lớn trong thời gian cực hạn. Mặt khác, Cổ Vân còn có thể thu hoạch được rất nhiều tinh túy, những tinh túy này thậm chí có khả năng khiến cho Cổ Vân thu hoạch được biến hóa phức tạp hơn từ trong huyết mạch của những yêu thú thượng cổ này. Đương nhiên, trong lòng Cổ Vân cũng hiểu rõ, loại huyết mạch thượng cổ yêu thú này, mặc dù thưa thớt, giá cả cũng tương đối cao, nhưng đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, chỉ có yêu đan đáng giá, huyết mạch cũng không đáng giá. Cho nên linh thạch trong tay có hạn, hơn nữa dưới tình huống khó có thể biến hiện, Cổ Vân vẫn là tận lực dùng giá thấp nhất mua được nhiều huyết mạch thượng cổ nhất. Tốt nhất là một loại huyết mạch đơn nhất, như thế có lẽ Cổ Vân có thể chiết xuất càng nhiều tinh túy hơn. Rất tốt, Đã sớm nghe nói cửa hàng các ngươi có rất nhiều bảo vật, không nghĩ tới lại có khẩu khí lớn như thế, nếu có thể làm cho ta vui vẻ, ta tự nhiên sẽ mua. Cổ Vân nói, ta có một con yêu thú linh quy, bây giờ tu luyện. Đến thời kỳ bình cảnh, bức thiết cần huyết mạch thượng cổ linh quy cung cấp lực lượng huyết mạch cho nó, ngươi mang huyết mạch yêu thú loại linh quy, cho ta xem một cái. Cổ Vân tất nhiên không thể nói mình sử dụng, mặt khác, linh thú sử dụng cùng mình có tác dụng khác, tự nhiên là giá trị không giống nhau, dù sao linh thú chỉ là vật ngoài thân. Tu sĩ này nghe vậy, thoáng có chút thoải mái, có thể thấy được hắn đối với việc Cổ Vân mua huyết mạch thượng cổ yêu thú cũng có chút hoài nghi, dù sao đại bộ phận tu sĩ nhân loại ngoại trừ đem nó luyện chế độc dược ra cơ hồ không có tác dụng gì khác. Nhưng cho linh thú của mình sử dụng, chính là một lý do vô cùng chính đáng. Thượng cổ huyết mạch loại linh quy, có tất cả 13 loại, không biết tiền bối muốn loại nào. Tu sĩ này hỏi, ta không hiểu rõ yêu tộc, nhưng con linh quy này của ta không tầm thường, cho nên nhất định phải có huyết mạch đặc thù của yêu tộc, bởi vậy ta muốn nhìn một chút mới có thể làm ra quyết định. Mời tiền bối đi theo ta. Tu sĩ này vung tay lên, một đạo trận pháp mở ra, ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn. Loại trận pháp truyền tống đặc thù này, Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiền bối mời, Cổ Vân đi theo người này tiến vào trong cửa lớn, trận pháp này ngược lại không có chỗ nào đặc biệt, trực tiếp tiến vào trong một đường hầm. Nơi đây cực kỳ u tĩnh, bốn phía lam quang mờ mịt. Sau khi xuyên qua đường hầm này, trở nên rộng mở trong sáng. Ở trước mặt Cổ Vân, có vô số cái thùng lớn hình trụ thủy tinh trong suốt được luyện chế thành, thông qua vách tường thủy tinh trong suốt, có thể thấy rõ ràng, bên trong thùng lớn, có lượng lớn linh quy. Hơn nữa những linh quy này đều là sống, hình thể của chúng nó rất lớn, ở trong những thùng nước vừa vặn có thể dung nạp thân thể của chúng nó, có vẻ cực kỳ chật chội, thậm chí khó có thể chuyển động thân thể. Không hề nghi ngờ, đây là lao tù đỉnh cấp, nhốt những yêu thú đỉnh cấp này. Cổ Vân hiểu rất rõ giá trị của những yêu thú này. Săn giết yêu thú, trên thực tế cũng không phải việc khó, nhưng bắt giữ yêu thú, đồng thời vận chuyển chúng nó về Hải Thượng Thành, lại dùng bí pháp đặc thù, nuôi chúng ở chỗ này. Hơn nữa còn phải duy trì thu hoạch linh lực của những yêu thú này, đích thật là phi thường phức tạp, hao phí nhân lực tài lực cũng là vô cùng to lớn. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, phía sau cửa hàng này có tu sĩ cực kỳ cường đại, hơn nữa không chỉ một người. Trong Hải Thượng Thiên Thành này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tiền bối mời xem, đây là toàn bộ linh quy cửa hàng chúng ta có, tổng cộng có 13 loại, căn cứ tuổi thọ cùng phẩm chất, giá trị cũng khác nhau, tiền bối có thể tùy ý chọn lựa, có thể lấy đan. Lấy máu, chỉ cần tiền bối mua, con linh quy này là thuộc về tiền bối, chúng ta có thể giúp ngươi phụ trách bất cứ thao tác nào. Tên sai vặt này giới thiệu. Cổ Vân gật đầu liên tục, trận pháp duy trì những thùng nước này cũng vô cùng khéo léo, không ngăn cản thần thức của Cổ Vân. Cổ Vân có thể thông qua những thủy tinh này, quan sát rõ ràng lực lượng huyết mạch của những linh quy này. Nếu có thể, Cổ Vân tất nhiên muốn lấy hết, nhưng linh thạch trong túi, thật sự không cho phép. Cổ Vân xoay quanh một vòng, trong lòng đã có chủ ý. Ba con linh quy này, ta hết sức hài lòng, giá bán bao nhiêu? Cổ Vân hỏi. Ba con linh quy tiền bối lựa chọn, đều là thượng cổ linh duyên quy, trong đó một con 1.000 năm tuổi thọ, hai con khác, đều là 5.000 năm tuổi thọ trở lên, tổng giá chỉ 80 vạn khối linh thạch. 500 vạn khối linh thạch, cái giá tiền này đích thật xa xỉ, vượt xa khỏi năng lực chịu đựng của Cổ Vân. Nhưng theo Cổ Vân, đây cũng coi như là một cái giá tương đối hợp lý. Mặc dù không đạt tới vạn năm, nhưng mà hai đầu yêu đan linh quy 5.000 năm này, giá trị vẫn không thấp. Đương nhiên, so với con linh duyên quy thượng cổ vạn năm trở lên mà Cổ Vân săn giết trước đó, tự nhiên là kém rất nhiều. Nhưng Cổ Vân cần lực lượng huyết mạch thượng cổ chứ không phải yêu đan. Chỉ cần sau khi yêu thú trưởng thành, lực lượng huyết mạch trong cơ thể đã thành hình, cùng với tu luyện và thọ nguyên hậu thiên, mặc dù cũng có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng không phải là to lớn như vậy. Một mặt khác, Cổ Vân cần lực lượng huyết mạch là một mặt. Quan trọng hơn là muốn thu hoạch tinh túy của lực lượng huyết mạch, những tinh túy này chính là tồn tại bẩm sinh, không có quan hệ nhiều với tuổi thọ của những linh quy này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, giá tiền này cũng không cao, nhưng ta không chịu nổi, hơn nữa ta cần chỉ là lực lượng huyết mạch, yêu đan, mai rùa, các vật với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Nếu các ngươi thu yêu đơn về, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Thu yêu đơn, tên tu sĩ này trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói. Tiền bối, việc này cũng chưa từng có tiền lệ. Tiền lệ tóm lại có một lần, Cổ Vân nói, hơn nữa ba viên yêu đan này, bản thân giá trị xa xỉ, giá bán cực cao, các người bán toàn thể linh quy này, đơn giản là muốn bán một cái giá cao hơn, ta có thể cho các người giá cả hơi cao một chút, nhưng yêu đan, ta cũng không cần. Nếu là Cổ Vân năm đó, 500 vạn khối linh thạch căn bản không đáng nói, nhưng hiện tại, dù là bán ra không ít bảo vật, trên người Cổ Vân cũng chỉ có 80 vạn khối linh thạch mà thôi. Cái này ngay cả một phần 500 vạn khối linh thạch cũng không đủ, muốn mua lực lượng huyết mạch của hai con yêu thú này, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiền bối nói thật có chút đạo lý, bất quá việc này ta phải bẩm báo lão tổ nhà ta, do lão tổ nhà ta định đoạt. Tiểu Tư chắp tay nói, cũng không phải tại hạ không muốn bán ra, mà là vãn bối không có quyền hạn này. Như vậy, người đi bẩm báo một phen, Cổ Vân trong lòng cũng không vội, những linh quy này cũng không phải dễ dàng bán ra như vậy, lại nói tiếp, vẫn là giá cả quá cao, 5.000 năm thượng cổ linh duyên quy, yêu đan nhiều nhất 150 vạn linh thạch, hai cái cũng chỉ 300 vạn khối linh thạch mà thôi. Linh duyên quy thượng cổ 1.000 năm, giá trị yêu đan của nó cũng chỉ mấy vạn khối linh thạch. Cho nên giá của ba con linh quy này cực cao, mà Cổ Vân cũng sẽ không chịu đựng huyết mạch yêu thú cao tới 200 vạn khối linh thạch. Chương 1446, kiếm chút tiền, Cổ Vân rất rõ ràng ba con rùa này, không dễ dàng ra tay như vậy. Nếu đối phương đồng ý đề nghị của mình, đương nhiên là tốt nhất, Cổ Vân chỉ cần gom góp một ít linh thạch là được, đương nhiên nếu đối phương khăng khăng không bán, Cổ Ngữ cũng chỉ có thể tiêu phí thời gian rất dài gom góp linh thạch. Đương nhiên, hợp tác mua sắm với tu sĩ khác cũng không phải là không thể, chỉ là Cổ Vân muốn tìm kiếm người hợp tác, lại không phải là chuyện dễ dàng. Tiền bối nếu như không có nhu cầu gì khác, xin mời trở về đi. Tên tu sĩ này vận dụng pháp quyết, thấy Cổ Vân truyền tống về bên trong cửa hàng. Cổ Vân xoay người rời đi, mặc dù Cổ Vân thiếu linh thạch không nhiều lắm, nhưng muốn đạt thành khoản giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịch này, Cổ Vân nhất định phải lấy ra 500 vạn khối linh thạch. Với quy mô của cửa hàng này, không có khả năng nhường giá lắm. Mục đích chủ yếu bây giờ là làm sao kiếm được nhiều linh thạch. Bảo vật trên người Cổ Vân vốn có giá trị không cao, cho dù bán hết toàn bộ, chỉ sợ cũng không đáng bao nhiêu linh thạch. Cổ Vân nhất định phải nghĩ cách kiếm thêm một ít linh thạch. Chỉ dựa vào tàn sát yêu thú, hiển nhiên là không có khả năng. Giá trị của yêu thú có hạn, hơn nữa phần lớn đều ở ngoài biển, hơn nữa không phải muốn giết liền đơn giản như vậy. Hiện tại, đông đảo tu sĩ từ hải ngoại trở về, cũng là cơ hội không tệ, nếu đổi lại trước kia, Cổ Vân có thể luyện chế đan dược, khẳng định có thể trong thời gian ngắn gom góp đại lượng linh thạch, nhưng mà hiện tại không thể được. Đầu tiên Cổ Vân bây giờ không thể sử dụng linh lực luyện đan, một mặt khác, Hoa Mạt cũng không ở chỗ này. Nếu như Hoa Mạt ở chỗ này, Cổ Vân ít nhất có thể để cho nàng luyện chế một ít đan dược, bán ra ngoài, thu lợi cũng không ít. Lại nói Đan Thần Tông cách nơi này, thật sự là quá mức xa xôi, cũng có chút không kịp. Bất đắc dĩ, Cổ Vân chỉ có thể cân nhắc những phương pháp khác. Trong Hải Thượng Thiên Thành tiếng người huyên náo, số lượng giao dịch rất lớn. Dưới tình huống này, mỗi một gã tu sĩ hải ngoại đều vội vàng muốn đem bảo vật của mình bán ra, đổi thành linh thạch đan dược, chèo chống cho mình tu luyện ở hải ngoại. Tu sĩ từ đất liền tới mang đến đủ loại bảo vật, đan dược, pháp bảo, trận pháp mà bọn họ cần. Ở giữa đông đảo quầy hàng có một quầy hàng rất dễ thấy, trên quầy hàng này, trống rỗng, chỉ treo một tấm bảng hiệu, 10 vạn linh thạch, truyền thụ cho 10 loại đan dược tùy ý kỹ nghệ luyện chế, bao dạy bao biết, luyện chế thất bại trả lại khoản. Sự xuất hiện của quầy hàng này lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. 10 vạn khối linh thạch, tuy giá trị xa xỉ, nhưng so với 10 phương thuốc tùy chọn, cùng với truyền thụ phương pháp luyện đan, vậy thật có chút tính giá cực cao. Người bày quầy bán hàng này chính là Cổ Vân, đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Cổ Vân, muốn kiếm linh thạch, quả thực không có biện pháp khác. Tu sĩ vây xem rất nhiều, nhưng người hỏi cơ hồ không có. Cổ Vân cũng không vội, bởi vì loại chuyện hiếm lạ này, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Hải Thượng Thiên Thành. Quả nhiên, rất nhanh đã có tu sĩ tiến lên, người này mặc một thân áo da thú, nhìn hết sức cường tráng. Đạo hữu thật sự có biện pháp truyền thụ ta luyện đan. Ngươi thì không được, Cổ Vân trả lời rất lưu loát. Dựa vào cái gì mà không được, trên quầy hàng này của ngươi rõ ràng viết rõ ràng. Không cần nói nhảm, ta xem ngươi ngay cả thường thức luyện đan cơ bản cũng không có, căn bản không thể khai khiếu. Càng không cần phải nói tự mình luyện đan. Ta muốn truyền thụ người, tất nhiên đều có trụ cột luyện đan nhất định, mà không phải loại người ngay cả lò luyện đan người cũng không biết. Đám người xung quanh, toàn bộ cười lên ha hả. Đúng lúc này, một lão giả đi ra, hỏi, đạo hữu thật có thể bảo đảm ta có thể luyện đan thành công? Không thành công không thu tiền, Cổ Vân lập tức nói. Tốt, vậy tại hạ liền thử xem, đừng nói là phương pháp luyện chế 10 loại đan dược, coi như là 5 loại, tại hạ cũng trả cho ngươi 10 vạn khối linh thạch. Tốt lắm, Cổ Vân gật gật đầu, tu sĩ vây xem chung quanh, đều trở nên có chút kích động. Loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nói kỹ thuật luyện đan của đối phương như thế nào, chỉ riêng học tập một đơn phương mới, tỷ lệ thất bại cũng là cực lớn. Lại càng không cần phải nói luyện chế đan dược tại hiện trường, một khi phân tâm, hoặc là bị những người khác ảnh hưởng đến, đều là vô cùng phiền phức. Cổ Vân nói, ngươi có thể tự mình lựa chọn đan phương, ta cũng có thể cung cấp đan phương, nhưng vật liệu cần thiết để luyện chế đan dược, tự ngươi gánh chịu. Lão giả kia gật gật đầu, nói, ta muốn học tập phương pháp luyện chế kim hoa đan. Kim hoa đan, chính là một loại đan dược cảnh giới linh đan hậu kỳ, cảnh giới linh tôn sơ kỳ đều có thể sử dụng. Bởi vì phạm vi ứng dụng rất rộng, cho nên lượng tiêu thụ cực lớn. Tuy rằng phí tổn luyện chế không cao, nhưng tỷ lệ thành đan lại rất thấp, cho nên giá cả cũng tương đối đắt. Lão giả này sở dĩ lựa chọn loại đan dược này là vì lão luyện chế loại đan dược này đã mấy năm, nhưng tình huống hư hỏng của cả lò đan dược vẫn còn rất nhiều. Quan trọng hơn là, chính lão cũng rất khó biết rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như tốn hao 10 vạn khối linh thạch, chỉ để cho hắn nắm giữ loại đan dược này, hắn cũng cho rằng là có giá trị. Cổ Vân gật đầu nói, lấy đan lô của ngươi ra, chuẩn bị cho tốt linh thảo, hiện tại bắt đầu luyện chế. Ở chỗ này, tên tu sĩ này có chút kinh ngạc, cho dù là tìm kiếm một địa phương hơi bí ẩn. Phải biết rằng, đây chính là kim hoa đan, không phải là những đan dược cấp thấp kia. Làm theo lời ta nói, từ giờ trở đi, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi cứ làm cái đó, bởi vì ngươi do dự cùng trì hoãn, tạo thành sai lầm, tất cả tổn thất đều do ngươi gánh chịu. Ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta, thì phải hoàn toàn tin tưởng ta. Nói thật, ta tin ngươi. Bản thân lão giả này chính là luyện đan sư, rất nhanh, lò luyện đan, linh thảo, nội can yêu thú đều chuẩn bị xong, linh hỏa trên mặt đất cũng nhen lửa, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía này, rất nhiều tu sĩ đang giao dịch cũng không tự chủ được súng lại. Dù sao loại chuyện này, thật sự là quá mức hiếm thấy. Hơn nữa với tư cách đan dược mà nói, cũng là đan dược tương đối đỉnh cấp, người người cần. Từ giờ trở đi, nghe theo chỉ huy của ta, dẫn lửa vào lò luyện đan, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Lão giả không chút do dự, lập tức đốt lên linh hỏa, lập tức lò đan rạng rỡ ánh sáng màu đỏ. Cổ Vân truyền âm nhập mật, nói cho trình tự đầu nhập linh thảo. Tu sĩ vây xem đều không nghe được, nhưng bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao loại chuyện bí ẩn này, đã ở trước mặt mọi người, truyền âm nhập mật không coi là cái gì. Tiến triển rất nhanh, từng gốc linh thảo được ném vào. Rất nhanh đã đến thời khắc mấu chốt đầu nhập yêu đan có linh lực nồng hậu dày đặc, rất khó dung hợp cùng linh thảo. Mà giờ khắc này, linh thảo trong lò đan, bởi vì đầu nhập quá nhanh, đã sinh ra một ít biến hóa quỷ dị, đây là điều lão giả chưa bao giờ thấy qua. Trực tiếp đầu nhập, Cổ Vân phát ra mệnh lệnh, lão giả hơi sững sờ, lúc này đầu nhập yêu đan, rất dễ dàng sẽ dẫn đến một lò đan dược toàn bộ hủy diệt. Thế nhưng Cổ Vân đã kiên quyết như vậy thì ông lão này cũng không còn cách nào nữa, hắn đã nói phải hoàn toàn nghe theo lời Cổ Vân. Theo yêu đan đưa vào, trong lò đan bắt đầu vang lên mãnh liệt. Lò đan dược này sắp bị phế đi rồi, người này thật sự biết luyện đan sao? Loại phương pháp luyện chế này, ngay cả ta là người ngoài nghề cũng nhìn ra không được. Thật là làm trò hề cho thiên hạ, dạy người luyện đan ở đây, vừa nhìn đã thấy không đáng tin cậy. Chương 1447 Thành đan, gần như không ai coi trọng cuộc giao dịch này, luyện đan trước mặt mọi người vốn đã không đáng tin cậy, huống chi còn là truyền thụ cho người luyện đan. Tất cả mọi người bày ra tư thái xem kịch vui, ít nhất Cổ Vân phải bồi thường thảo dược và yêu đan của lão giả, nếu không những tu sĩ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão giả thất vọng, lão cho là mình có thể đột phá trên phương diện đan dược này. Trên thực tế, với lão mà nói, linh thạch căn bản không thể so sánh với nắm giữ một loại tài nghệ luyện đan. Một khi nắm giữ loại phương pháp luyện đan này, thanh danh của hắn tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ hiển hách. Chỉ bằng vào bán đan dược, thu hoạch 10 vạn khối linh thạch, còn không phải chuyện đơn giản sao? Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nghe được một câu. Ta rót 3 thành linh lực vào, để yêu đan và linh thảo nhanh chóng thúc giục, cơ hội này rất khó có được, không thể bỏ qua. Lão giả sững sờ, lão chắc chắn Cổ Vân không nói đùa. Làm như vậy, thậm chí có khả năng sẽ hủy đi lò luyện đan. Nhưng lão giả lại không thể không tiếp tục, bởi vì một khi hắn không cự tuyệt, như vậy đó là vấn đề của hắn. Chờ sau khi lão giả rót linh lực vào, trong chốc lát, lò luyện đan điên cuồng vang lên. Lắc trái lắc phải, gần như muốn nổ tung ra, tất cả tu sĩ đều nhao nhao lui lại, từng người sắc mặt sợ hãi, nổ lô cũng không phải việc nhỏ, một khi việc này phát sinh, tất nhiên sẽ tạo thành nguy hại cực lớn. Mà Cổ Vân cùng lão giả này đứng mũi chịu sào, chịu thương tổn nghiêm trọng nhất. Từ giờ trở đi, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan chân chính, ngươi phải quý trọng thật tốt, chỉ có một cơ hội này. Linh lực trái chuyển, lão giả lập tức lên tiếng vận dụng linh lực. Giờ phút này, hắn cảm giác được Cổ Vân vô cùng tự tin, hắn không rõ vì sao Cổ Vân lại tự tin như vậy, nhưng loại tự tin này đã lây nhiễm hắn. Nếu thật là một tên lừa gạt, tuyệt đối sẽ không truyền âm nhập mật tới bây giờ, hơn nữa thái độ thập phần nhẹ nhõm, căn bản không có bất kỳ thần sắc khác. Điều này làm cho lão giả có chút tin tưởng Cổ Vân. Kế tiếp, Cổ Vân liên tục chỉ điểm cho lão giả thao tác linh lực trong lò đan, chợt trái chợt phải. Lão giả rốt cục phát hiện một tia dấu vết cùng quy luật. Mà bây giờ, lò luyện đan đã trở nên bình tĩnh lại, chậm rãi, một cỗ linh hương bắt đầu phun trào đi ra. Sao không có nổ lô? Trên mặt tất cả người vây xem đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ không có nghiên cứu đối với luyện đan, nhưng loại tình huống vừa rồi, phàm là có chút kiến thức, đều biết lô đan dược này không giữ được. Có thể là dùng phương pháp gì khống chế được, bất quá lô đan dược này khẳng định phế đi. Một tu sĩ trung niên nói, căn cứ vào kinh nghiệm luyện đan của ta, vừa rồi dung hợp linh thảo và nội đan yêu thú, sinh ra một lượng lớn linh lực, tuy rằng bị khống chế, nhưng đã hư hao cực lớn, hầu như không có khả năng thành đan. Thường đạo hữu, người cũng ở nơi đây. Một tu sĩ kinh ngạc nói, thì ra là luyện đan sư Thường đạo hữu, quả nhiên là hiếm thấy. Xung quanh rất nhiều tu sĩ tựa hồ đều nhận ra người này. Ta cũng là thừa dịp cơ hội, đến mua một ít tài liệu luyện đan, không ngờ thế mà gặp được loại chuyện vớ vẩn này, thế mà còn có người tin tưởng, thật là im lặng. Tu sĩ Thường Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Thường đạo hữu, nghe nói người đã sớm luyện chế thành công kim hoa đan, ta còn muốn tìm ngươi giúp ta luyện chế hai lô đây. Một tu sĩ cung kính nói. Tu sĩ họ Thường nói, việc này không nói, đợi đến lúc nhàn hạ, luyện chế cho ngươi một ít là được, bất quá tỷ lệ thành đan, tại hạ cũng không dám cam đoan, không giống tên lừa gạt này, nhưng dám nói tỷ lệ 100%. Đúng thế, đúng thế, kim hoa này bản thân luyện chế rất khó, lãng phí thời gian cũng rất nhiều. Nghe nói người này có thể luyện chế kim hoa đan, tu sĩ chung quanh đều lộ ra một tia kinh hỉ, nhao nhao tới lôi kéo làm quen. Dù sao một viên đan khó cầu, quen biết một luyện đan sư, cũng không có chỗ xấu gì. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này cùng với suy nghĩ của bọn họ, tựa hồ có chút không quá giống nhau. Theo lý thuyết, chỉ có thời điểm thành đan mới có thể xuất hiện linh hương, hiện tại linh hương nồng đậm như vậy, đến cùng là do nguyên nhân gì tạo thành? Cổ Vân vẫn luôn truyền âm nhập mật, cho nên mọi người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mở lò, Cổ Vân nói khẽ, mọi người nghe được thanh âm này, đều sững sờ, chẳng lẽ nhanh như vậy đã luyện chế thành công? Tu sĩ họ Thường vẻ mặt châm chọc, nói đi, thật sự là cả gan làm loạn, ta còn chưa bao giờ thấy qua thời gian ngắn như vậy thành đan đấy. Thiếu mười mấy canh giờ, coi như thành đan, cũng tất xấu không thể nghi ngờ. Làm sao có thể thành đan, nếu là luyện đan đơn giản như vậy, đan dược còn có thể đắt như vậy sao? Theo một tiếng vang thanh thúy, lò luyện đan mở ra. Mùi thơm càng thêm nồng đậm lập tức bay là tả ra. Trong lò đan, nằm 10 viên đan dược óng ánh sáng long lanh. Trên mỗi một viên đan dược đều in một đóa kim hoa nho nhỏ. Có tu sĩ tinh mắt không khỏi lớn tiếng nói, ngũ hoa đan. Kim hoa đan, cũng có phẩm giai, kim hoa đan cao cấp nhất, mặt trên có 9 đóa kim hoa. Phẩm giai thấp nhất chính là một đóa đến 3 đóa kim hoa. Tu sĩ họ Thường, bình thường luyện chế 10 lò đan dược, cũng có thể luyện chế ra một viên tam hoa kim đan. Lô đan dược trước mắt này, toàn bộ đều là ngũ hoa kim đan. Phẩm chất vượt ra khỏi phẩm chất kim hoa đan bình thường trên thị trường, giá trị cũng xa xỉ. Lão giả luyện đan đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Hắn không tin đây là do mình luyện chế. Hắn chưa bao giờ luyện chế thành công, hắn đã từng ngày nhớ đêm ngủ, đã từng khắp nơi viếng thăm, tìm kiếm ảo diệu của luyện đan. Không nghĩ tới, ngay ở chỗ này, ở trong phường thị này, giữa tu sĩ ầm ầm, hắn chẳng những luyện chế thành công, còn luyện chế thành ngũ hoa kim đan. Giờ khắc này, hắn tựa hồ có chút lệ nóng doanh tròng. Cơ sở luyện đan của ngươi không tệ, nhưng mà lý giải đối với luyện đan vẫn còn kém một chút, phương pháp ta vừa rồi truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể tự mình lĩnh hội một chút, nếu như nắm giữ loại phương pháp luyện đan này, đối với việc luyện đan sau này của ngươi, đều là có trợ giúp. Lão giả rất tán thành, liên tục gật đầu, một bộ hưởng thụ vô tận. Tu sĩ còn lại đều sợ ngây người, từng người, không biết nói cái gì cho phải. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn 10 viên đan dược này cùng với bộ dáng kích động của lão giả, bọn họ liền hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất chi bất giác, tu sĩ họ Thường lặng lẽ biến mất trong đám người, không hề nghi ngờ, Cổ Vân tuyệt đối là một luyện đan sư đỉnh cấp, cũng chỉ có loại luyện đan sư đỉnh cấp này mới có thể chỉ điểm tu sĩ khác luyện đan thành công. Đa tạ tiền bối, lão giả cung kính hành lễ, ngươi đưa cho ta linh thạch, ta truyền thụ cho ngươi phương pháp luyện đan, đây là giao dịch công bằng. Tiền bối, đây là linh thạch, lão giả tâm phục khẩu phục, lập tức dâng lên linh thạch. Cổ Vân đương nhiên nhận lấy, kiếm 10 vạn khối linh thạch này, thật sự có chút dễ dàng. Còn có 9 loại đan dược, ngươi có thể lựa chọn. Cổ Vân không muốn lãng phí thời gian, tin tưởng rất nhanh sẽ có luyện đan sư khác đến cầu học, cơ hội tốt Cổ Vân kiếm linh thạch đến rồi. Chương 1448, thu đồ đệ, lão giả kia lắc đầu liên tục, cung kính nói, tiền bối, còn lại 9 loại đan phương, vãn bối không muốn học, vãn bối không có thiên phú gì, chỉ có thể dựa vào chăm chỉ mà thôi, có thể luyện chế ra kim hoa đan, đã là 10 phần khó được. Ta hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm ta luyện chế kim hoa đan 9 lần. Lão giả này ngược lại là một người thông minh, hắn biết đạo lý tham thì thâm. Mặc dù có thể học tập 9 loại đan phương khác, nhưng mà kế tiếp, hắn làm sao có thời giờ luyện tập 9 loại đan phương này. Nếu không có thời gian đi luyện tập, chỉ sợ rất nhanh sẽ quên, hôm nay học tập cũng coi như là uổng công. Hơn nữa vừa rồi ông lão này cũng chú ý tới, phương pháp luyện đan của Cổ Vân vô cùng đặc biệt, vô cùng huyền diệu, nhưng quả thực rất thực dụng, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hắn muốn liều lĩnh học tập phương pháp luyện chế kim hoa đan, 9 lần cơ hội còn lại, hắn hoàn toàn có thể học được. Chỉ cần có Cổ Vân chỉ điểm 9 lô đan dược còn lại thì nhất định có thể luyện chế thành công, chỉ cần là giá trị của những đan dược này cũng đã vô cùng đắt đỏ rồi. Sau đó hắn lại có thể nắm giữ phương pháp luyện đan, ngoài ra chuyện hắn luyện đan 10 lần thành công truyền bá ra ngoài, cũng là làm một cái quảng cáo vô cùng lớn cho hắn. 10 vạn khối linh thạch tuy rằng không ít, nhưng mà trước mắt mà nói vẫn là đáng giá. Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý tứ của lão giả này, hắn gật gật đầu nói. Ngươi là một người thông minh, đã như vậy, liền như ngươi mong muốn ta sẽ tận lực truyền thụ tất cả phương pháp luyện đan của ngươi. Tin tưởng với tư chất của ngươi sau 9 lần, hẳn là có thể triệt để nắm giữ phương pháp luyện chế loại đan dược này. Đa tạ tiền bối, lão giả liên tục chắp tay hành lễ. Rất nhiều tu sĩ quay chung quanh, cũng không có rời đi, tuy luyện chế thành công lô đạn thứ nhất, nhưng mà bọn hắn vẫn còn hoài nghi, cho rằng đây có thể là vận khí. Còn có một số tu sĩ, bọn họ vừa mới nhận được tin tức, từ nơi không xa chạy tới xem náo nhiệt cho nên cũng vây quanh ở chỗ này, không nỡ rời đi. Chẳng mấy chốc dưới sự chỉ dẫn của Cổ Vân, tốc độ luyện chế đan dược của lão giả này cũng tăng lên không ít, hơn nữa phẩm chất của đan dược cũng dần dần tăng lên. Từ 5 đóa hoa đến 6 đóa hoa thậm chí còn xuất hiện qua 7 đóa hoa. Loại thất hoa đan dược này đã coi như là cực phẩm trong cực phẩm, giá cả vô cùng đắt đỏ. Cho tới bây giờ mọi người hoàn toàn tin tưởng bản sự của Cổ Vân, bọn họ tận mắt thấy lão giả này thành công luyện chế 10 lô đan dược. Cũng nhìn thấy, phẩm chất mỗi một lần đan dược đều có chỗ tăng lên, dù cho bọn họ không phải luyện đan sư, dù cho bọn họ đối với đan dược cũng không phải là hiểu rõ. Nhưng mỗi người đều rất rõ ràng giá trị của những đan dược này, cho nên đầu tư 10 vạn đồng tiền này không hề đắt, hơn nữa là đáng giá. Sau khi lão giả này luyện chế xong, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Đến tu vi này của hắn, trình độ luyện đan trên cơ bản là dựa vào tu luyện và kinh nghiệm của bản thân để đề thăng. Đôi khi còn có thể trao đổi kinh nghiệm luyện đan với những luyện đan sư khác, nhưng thu hoạch cũng không phải quá lớn. Như là hôm nay có thể đạt được một vị luyện đan đại sư đích thân chỉ điểm, từng câu từng chữ truyền thụ phương pháp vận dụng linh lực, đối với hắn mà nói, đây là một lần tăng lên vô cùng to lớn, có khả năng vượt qua kinh nghiệm luyện đan của hắn mấy trăm năm. Thật ra đây cũng là chuyện rất bình thường, đan dược mà Cổ Vân luyện chế, bất kể là số lượng hay phẩm chất mà nói, đều là tu sĩ bình thường, căn bản không thể nào so sánh được. Hơn nữa, tu vi bản thân Cổ Vân cực cao, khả năng khống chế linh lực cũng vượt xa những tu sĩ cảnh giới linh đan hoặc cảnh giới linh tôn này. Tiền bối, tại hạ có thể bái ngươi làm thầy hay không? Lão giả này đột nhiên mở miệng nói. Đối với tên đỉnh cấp luyện đan sư không biết từ nơi nào xuất hiện này, lão giả này tuyệt đối không muốn buông tha. Tuy rằng hắn đã học xong phương pháp luyện chế kim hoa đan, nhưng nếu sau này có thể được vị tiền bối này chỉ điểm, đối với hắn mà nói tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Cổ Vân nghe vậy thoáng sững sờ, hắn không có ý định thu đồ đệ, hơn nữa tư chất của những tu sĩ này cũng không đủ để làm đồ đệ của hắn. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, thu đồ đệ cũng được, nhưng phí dụng thu đồ đệ của ta là rất cao. Mỗi đồ đệ phải hiếu kính ta 50 vạn khối linh thạch. 50 vạn khối linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Tu sĩ bình thường không nỡ lấy ra, nếu như Cổ Vân bày ra thẻ bài ở nơi này là 50 vạn linh thạch thu đồ đệ, chỉ sợ căn bản không người hỏi thăm. Nhưng sau khi Cổ Vân thể hiện ra sự hiểu biết của bản thân về linh đan, 50 vạn khối linh thạch này trở nên vô cùng hấp dẫn. Tuy rằng thân gia lão giả này cũng không phải phong phú như vậy, nhưng hắn cơ hồ không có cân nhắc, lập tức xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho Cổ Vân, sau đó cung kính quỳ trên mặt đất nói. Đệ tử Vương Hồng, bái kiến sư tôn. Cổ Vân cũng không ngờ người này lại sảng khoái như vậy, xem ra thật sự rất hứng thú với việc luyện đan. 50 vạn khối linh thạch này có thể giải quyết không ít phiền toái của Cổ Vân, chỉ cần thu thêm vài đệ tử là Cổ Vân có thể gom đủ 500 vạn khối linh thạch. Tu sĩ vây xem xung quanh đều sợ ngây người, bọn họ cũng chưa từng thấy loại tình huống này, đặc biệt là thu đồ đệ còn muốn thu linh thạch, càng là chưa từng nghe thấy. Lại càng không cần phải nói 50 vạn khối linh thạch đắt đỏ, nhưng phàm là tu sĩ có chút kiến thức đều hiểu, 50 vạn khối linh thạch này tiêu rất đáng giá. Trong đám người vây xem cũng có không ít người giống như Vương Hồng, bọn họ cũng đều là luyện đan sư, đối với đan dược có hiểu biết nhất định, nhưng lại có bình cảnh của riêng mình. Rất nhanh, lại có ba người đi tới trước mặt Cổ Vân, mỗi người đưa qua một cái túi chữ vật, cung kính nói. Vãn bối cũng muốn bái tiền bối làm sư, hy vọng tiền bối thu lưu. Dưới tình huống này, Cổ Vân tất nhiên không thể cự tuyệt, chủ yếu là không thể cự tuyệt phí bái sư cao tới 50 vạn khối linh thạch của mỗi người. Đảo mắt thấy công phu, Cổ Vân thu 4 đồ đệ, liền được 200 vạn khối linh thạch. Nếu thu thêm 4 đồ đệ, như vậy số linh thạch Cổ Vân cần có cũng đủ rồi, so với Cổ Vân muốn còn nhanh hơn rất nhiều. Đương nhiên, Cổ Vân nhận lấy những đồ đệ này cũng không đến mức ném bọn họ sang một bên, nên truyền thụ thường thức luyện đan vẫn phải truyền thụ một ít. Hiểu biết và nắm giữ đối với luyện đan của Cổ Vân đối với linh lực, tùy tiện chỉ điểm bọn họ một chút cũng là đáng giá. Cổ Vân còn nghĩ đến một mặt khác, sau khi có mấy đồ đệ này, Cổ Vân có thể để cho những đồ đệ này giúp hắn luyện đan, đến lúc đó việc tu luyện của bản thân cũng không thành vấn đề. Cổ Vân cũng không cần phải trở về Đan Thần Tông nữa. Ở trong hải ngoại này tương đối mà nói huyết phách chi lực vẫn là dễ dàng thu hoạch hơn. Sau khi mấy người này bái sư xong, từng người một cung kính đứng bên cạnh Cổ Vân cũng không có ý định thu nhận hắn, dù sao linh thạch còn thiếu không ít, đương nhiên, thu một đồ đệ cũng chỉ thu 18 người. Chỉ cần có thể kiếm nhiều một chút linh thạch thì không sao cả. Nghĩ tới đây, trong lòng Cổ Vân không khỏi cười khổ một cái, chính nàng cũng không nghĩ tới vậy mà rơi xuống loại tình trạng này, vì linh thạch thu đồ đệ. Cũng may số linh thạch cần thiết cũng không nhiều, rất nhanh có thể gom góp hoàn thành. Kỳ thực lúc này còn có không ít tu sĩ nhận được tin tức này, đang từ bên ngoài chạy tới, chỉ tiếc bọn họ không nhìn thấy tràng cảnh náo nhiệt vừa rồi. Bất quá chỉ là từ trong thảo luận của tu sĩ xung quanh, bọn họ tựa hồ cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Vị tiền bối trước mắt này đích thật là có chút sâu không lường được. Chương 1449, luyện đan tỉ thí, sau khi thu nhận 4 đệ tử, thái độ của mọi người đối với Cổ Vân cũng sinh ra rất nhiều biến hóa. Nếu không phải Cổ Vân có thực lực đủ cường đại, đám tu sĩ này sao lại cam nguyện bái hắn làm sư? Lúc này, một nam tử trung niên từ trong đám người đi ra, hắn nhìn Cổ Vân một cái, chắp tay nói. Nghe nói đạo hữu ở chỗ này truyền thụ kỹ nghệ luyện đan, tại hạ đặc biệt tới thỉnh giáo một phen. Học tập luyện đan 10 vạn khối linh thạch, bái sư 50 vạn linh thạch. Một đệ tử vừa mới bị Cổ Vân nhận lấy vội vàng nói. Cổ Vân khá hài lòng, đệ tử này có thể truyền thụ thêm mấy đan phương. Tại hạ chỉ đến tham khảo một chút mà thôi, bất quá nếu đạo hữu thật sự thiếu linh thạch, ta ngược lại có thể cho ngươi một ít. Cổ Vân nghe vậy, lông mày nhíu lại nói. Lão phu không có thời gian cùng ngươi nghiên cứu thảo luận, ngươi nếu là không có chuyện khác, cũng không cần ở đây nói nhảm. Nam tử trung niên này còn chưa mở miệng, một tu sĩ cả giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Lại dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với Hồng Vận Chân Nhân. Hồng Vận Chân Nhân có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút tài nghệ luyện đan, đó là đối với ngươi chỉ dẫn. Người xung quanh nghe được câu này, đều sửng sốt. Hồng Vận Chân Nhân, chính là tên luyện đan sư thực lực cực mạnh kia. Hồng Vận Chân Nhân, chính là luyện đan sư nổi danh nhất Hải Thượng Thiên Thành. Rất nhiều người có khả năng chưa từng thấy hình dáng của hắn, nhưng rất nhiều người đều nghe nói qua tên của hắn, cơ hồ đại bộ phận tu sĩ đều đã từng phục dụng qua đan dược của hắn. Đúng vậy, Hồng Vận Chân Nhân sáng tạo Hải Thú Đan là đan dược có giá trị cao nhất, là phúc âm của những người chúng ta. Mọi người nghe được bốn chữ Hồng Vận Chân Nhân này đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Xem ra người này ở trong thiên thành trên biển thật là rất có danh vọng. Nhưng theo Cổ Vân, điều này không có tác dụng gì với bản thân Cổ Vân. Một mặt, kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân bây giờ đã đạt đến đỉnh cấp, không cần trao đổi với những người khác, ít nhất đám người trước mắt này, trước khi đạt đến cực cảnh cũng không có tư cách thảo luận về kỹ nghệ luyện đan với Cổ Vân. Mặt khác, hiện tại Cổ Vân chỉ cầu linh thạch, không có thời gian lãng phí thời gian với hắn. Hồng Vận Chân Nhân này nghe đến mấy câu này, một bộ lạnh nhạt, hắn vẫn đứng ở chỗ này, cũng không có ý định rời đi. Tựa hồ cho rằng Cổ Vân nhất định phải cùng hắn nói chuyện với nhau. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu mời trở về đi, không cần thiết ở chỗ này trì hoãn việc làm ăn của ta, nếu ngươi nhất định muốn tìm ta nghiên cứu thảo luận, trước giao 50 vạn khối linh thạch. Hồng Vận Chân Nhân nghe được lời ấy, sắc mặt hơi đổi, hắn thật không ngờ, Cổ Vân sau khi nghe được tên của hắn, lại vẫn có thái độ này đối với hắn. Phải biết rằng, tu sĩ trong toàn bộ Hải Thượng Thiên Thành, đối với hắn đều có hiểu biết. Tình hình trước mắt đích thật là có chút xấu hổ. Quả nhiên khẩu khí lớn thật, ta mặc kệ ngươi là ai, không nên trì hoãn thời gian của ta, phải học tập tài nghệ luyện đan, hoặc là giao linh thạch, hoặc là rời khỏi nơi này. Cổ Vân nhíu mày, Hồng Vận đạo hữu, kỹ nghệ luyện đan của ngươi đích xác cao minh, nhưng mà so sánh với vị tiền bối này, vẫn kém một chút, nếu như ngươi thành tâm thỉnh giáo, thì phải xuất ra một chút thành ý. Vừa rồi lão giả luyện đan nói, người này đối với luyện đan vẫn là nắm giữ rất nhiều. Vừa rồi hắn cảm nhận được chỗ huyền diệu của Cổ Vân khi luyện đan, thu hoạch cực lớn. Đối với Hồng Vận Chân Nhân, hắn cũng là nghe nói qua, nhưng mà hắn thấy, Hồng Vận Chân Nhân, bất quá là một tên luyện đan sư ưu tú, cùng Cổ Vân không có bất kỳ tính so sánh gì. Tên tu sĩ này nói một phen, càng khiến Hồng Vận Chân Nhân không nhịn được. Hồng Vận Chân Nhân nhíu mày nói, Vân Nguyên Chân Nhân lão phu vốn là tới nơi này mua một ít bảo vật. Nghe nói việc này về sau đến nhìn một cái, kỹ nghệ luyện đan của đạo hữu quả thực không tệ, ta mới nguyện ý trao đổi với ngươi một chút, một mặt là ái tài, một mặt khác cũng là muốn thử hư thật của ngươi một chút, đừng tìm mấy người, liền tới lừa gạt linh thạch. Hồng Vận Chân Nhân nói rất đúng, ai có thể xác định hắn đến cùng có bản lĩnh thật sự hay không? Cổ Vân thấy Hồng Vận Chân Nhân có chút tức giận, ngược lại có chút buồn cười. Vân Phiếu Phiếu, nói, đạo hữu sở dĩ kỹ thuật luyện đan tăng lên không cao, là do tâm tính của ngươi không đủ cao, rất dễ dàng bị ngoại vật ảnh hưởng, tuy rằng ngươi thanh danh bên ngoài, nhưng theo ta thấy, ngươi là một luyện đan sư vô cùng bình thường, hẳn là sẽ không có tiến triển gì nữa. Cổ Vân đánh giá rất đúng trọng tâm, cũng rất có đạo lý. Nhưng Hồng Vận Chân Nhân nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, những lời này, tựa hồ trực tiếp đánh trúng đáy lòng của hắn. Hồng Vận Chân Nhân đè nén lửa giận trong lòng nói, Vân Nguyên Chân Nhân nói, phải không? Đạo hữu khẩu khí lớn, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Bây giờ ta chỉ muốn khiêu chiến luyện đan với ngươi thôi, ngươi có dám nhận hay không? Hồng Vận Chân Nhân nói rất hay, nên nhìn xem hư thực của người này. Người xung quanh cũng ồn ào theo. Cổ Vân khẽ nhướng mày. Cổ Vân nói, Cổ Trần, khiêu chiến thì có thể, nhưng nhất định phải cược 200 vạn khối linh thạch, lấy tài sản của ngươi, xuất ra 200 vạn khối linh thạch, hẳn không phải là vấn đề lớn. 200 vạn khối linh thạch, Hồng Vận Chân Nhân thật có thể cầm ra, nhưng mà với hắn mà nói, cũng là con số xa xỉ. Nhưng đến tình trạng này, Hồng Vận Chân Nhân làm sao có thể cự tuyệt? Nếu hắn sợ, tất nhiên sẽ bị cười nhạo. Hơn nữa đối với luyện đan mà nói, Hồng Vận Chân Nhân cũng tự nhận là mình có chút sở trường. Được, 200 vạn linh thạch mà thôi. Hồng Vận Chân Nhân cố nén lửa giận trong lòng nói, ta muốn đích thân khiêu chiến với ngươi. Khiêu chiến ta? Ngươi ngược lại không có tư cách này, chỉ cần ngươi thắng bất kỳ một đồ đệ nào của ta, ta liền tính ngươi thắng. Cổ Vân tất nhiên không thể luyện chế đan dược, nhưng ngược lại không sợ hãi. Đạo hữu không dám khiêu chiến với ta. Ta nói rất rõ ràng, ngươi có thể lựa chọn một trong bốn đồ đệ của ta, chỉ cần thắng bất kỳ một người nào, ngươi liền coi như thắng, đan phương ngươi có thể tùy ý chọn lựa, không bị hạn chế. Hồng Vận Chân Nhân nghe vậy, cau mày, hắn trong lúc nhất thời không rõ đối phương có ý gì. Chẳng lẽ Hồng Vận đạo hữu sợ đồ đệ của ta? Cổ Vân ha ha ha cười nói. Vừa rồi lão giả kia nói, Tại hạ tuy rằng kỹ nghệ luyện đan không cao, nhưng là nguyện ý thay sư tôn xuất chiến, Hồng Vận đạo hữu, ngươi nếu là sợ, việc này cũng liền thôi, chẳng lẽ đường đường Hồng Vận chân nhân, còn lo lắng tỉ thí luyện đan với ta? Lão giả này chỉ là một luyện đơn sư bình thường không có danh tiếng gì, lời này với Hồng Vân chân nhân mà nói, tuyệt đối là trào phúng. Được, tốt lắm, 200 vạn khối linh thạch đưa tới cửa, ta không cần tiếc nuối. Hồng Vận chân nhân trầm giọng nói, Môn Vận chân nhân ước chừng 3 ngày sau, bên trong mật thất luyện đan phương Bắc, mật thất luyện đan có thể tùy ngươi chọn lựa, ta. Hà tất phải chờ đến 3 ngày sau, ngay tại lúc này, ngay tại nơi đây. Cổ Vân không chút khách khí nói. Cổ Vân không thể chờ được 3 ngày, hôm nay hắn đã kiếm được 200 viên linh thạch. Ở chỗ này, Hồng Vận chân nhân sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này luyện đan. Ở Hồng Vận chân nhân xem ra, luyện đan là chuyện phi thường nghiêm túc, chuyện phi thường trọng yếu, không được tay ngoại giới quấy nhiễu, cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy tài nghệ luyện đan của mình. Luyện đan ở trước mặt mọi người, hắn vẫn là chưa bao giờ trải qua. Chỉ là việc nhỏ luyện đan, cần gì phức tạp như thế? Để chư vị đạo hữu thấy rõ, bọn họ chính là bình phán tốt nhất. Cổ Vân trầm giọng nói, ngươi có thể lựa chọn một loại đan phương, tùy ý lựa chọn. Chương 1450, Hải Thú Đan, đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ liền nghe theo ngươi. Trên mặt Hồng Vận chân nhân lộ ra một tia lãnh sắc. Hôm nay, hắn tất yếu để Cổ Vân thất bại thảm hại, nếu không tên tuổi Hồng Vận chân nhân của hắn, chỉ sợ triệt để liền thối. Kỳ thật ngay từ đầu, Hồng Vận chân nhân chính là ôm thái độ không quá tin tưởng, nhìn xem đến tột cùng. Không ngờ, sự việc lại phát triển đến mức này. Nếu lại cho Hồng Vận chân nhân một cơ hội, hắn sẽ không đồng ý tỉ thí. Làm một luyện đan sư thanh danh bên ngoài, chuyện này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại có thể đề cao thanh danh của Cổ Vân. Bất quá đã đến tình trạng này, hắn hiểu được mình tuyệt đối không thể thua trận, không phải không thể, là không thể. Nếu đã để cho ta đề cử đan phương, vậy ta liền đề cử đan phương này. Hồng Vận chân nhân ném ra một cái ngọc giản. Hải Thú Đan, Cổ Vân nhìn sơ qua, luyện chế đan dược này cũng không phải quá khó khăn, chỗ khó lớn nhất ở chỗ làm sao dung hợp nội đan yêu thú. Ở phương diện này, kinh nghiệm của Cổ Vân vẫn là vô cùng phong phú, cho nên mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại đan phương này, Cổ Vân cũng tin tưởng 10 phần, mặc dù chỉ điểm những người khác luyện chế, Cổ Vân cũng cho rằng có thể luyện chế ra đan dược thượng phẩm. Hải Thú Đan không phải đan dược chỉ Hồng Vận chân nhân có sao? Đối phương căn bản chưa từng thấy qua, làm sao so sánh? Kinh nghiệm luyện đan phong phú đến đâu, không có luyện chế qua, cũng là phi thường chịu thiệt, ta không coi trọng người này. Hồng Vận chân nhân làm như vậy, có chút không phóng khoáng, cầm đan phương chính mình sáng tạo, tỉ thí cùng những người khác. Trong lúc nhất thời, mọi người nói cái gì cũng có. Hồng Vận chân nhân đương nhiên nghĩ tới điểm này, cũng biết mọi người sẽ có chút lời đồn đãi truyền lời. Bất quá chỉ cần có thể thắng, Hồng Vận chân nhân cũng không thèm để ý, đến lúc đó, ai còn nhớ rõ luyện chế đan dược gì, bọn hắn chỉ biết là Hồng Vận chân nhân thắng. Thắng thua mới là quan trọng nhất, hơn nữa, Hồng Vận chân nhân cũng không có vi phạm quy tắc, nếu Cổ Vân đổi ý, Hồng Vận chân nhân cũng vừa vặn châm chọc hắn một trận. Sở dĩ lấy ra đan phương này, còn có một nguyên nhân là, Hồng Vận chân nhân phát hiện đan phương này của mình, tựa hồ bị tu sĩ khác phá giải, bất quá trình độ luyện chế tương đối thô ráp. Cho nên Hồng Vận chân nhân dứt khoát lấy đan phương ra, đến lúc đó đan dược thấp kém lưu truyền, cũng không thể trách hắn toàn bộ. Nói tóm lại, Hồng Vận chân nhân cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không có khả năng thua. Thế nào, đan phương này như thế nào? Được, Cổ Vân gật gật đầu, ném đan phương cho đệ tử của mình. Ngươi nhìn cho kỹ, tìm hiểu một chút về phối trộn linh đan trong đó, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi luyện chế như thế nào. Lão giả này nhìn thấy đan phương, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đan phương Hải Thú Đan này, đích thật là phi thường chân quý, nhưng mà hắn lại chưa bao giờ tiếp xúc qua, cũng chưa bao giờ luyện chế qua. Hắn tin tưởng Cổ Vân, nhưng không tin mình. Một khi bởi vì vấn đề của mình mà dẫn đến Cổ Vân thất bại, vậy hắn có chút không gánh vác nổi trách nhiệm này. Tiền bối, đan phương Hải Thú này, chính là do Hồng Vận chân nhân sáng tạo, hắn luyện chế loại đan dược này vô số kể, thành đan lữ cực cao. Vãn bối chưa bao giờ luyện chế qua loại đan dược này, tỉ thí này, căn bản chính là không công bằng. Lời nói của người này khiến rất nhiều người gật đầu tán thành. Thế nào, đạo hữu sợ, vừa rồi chính là ngươi nói, bảo ta cung cấp đan phương, chẳng lẽ hiện tại lại đổi ý sao? Hồng Vận chân nhân châm chọc nói. Đương nhiên là không, đơn thuốc rất hợp ý lão phu, tuy thiết kế có phần sơ suất, không phát huy hết uy lực nội đơn yêu thú nhưng cũng coi như tạm được, đợi tỉ thí xong lão phu sẽ cải tiến, truyền thụ cho mọi tu sĩ, tin rằng luyện chế đơn không khó, hơn nữa có thể so với kim hoa đơn, chư vị đạo hữu đừng bỏ lỡ. Cổ Vân nói lời này, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao. Mọi người đều khiếp sợ vô cùng, khẩu khí này của Cổ Vân cũng quá lớn đi. Tùy ý sửa đổi phối phương đan dược, hơn nữa còn có thể tốt hơn trước. Càng không cần phải nói miễn phí truyền thụ đan phương, cho dù là đan phương hải thú, bọn họ cũng muốn có được. Nói khoác mà không biết ngượng, trên mặt Hồng Vận chân nhân lộ ra một tia cực giận. Sự sỉ nhục của Cổ Vân khiến hắn tức giận không thể át chế. Đã như vậy, thì bớt nói nhảm, trực tiếp tỉ thí đi. Hồng Vận chân nhân vung tay lên, một trận bàn bay ra. Tu sĩ trong vòng ba trượng lập tức bị đuổi ra ngoài, hình thành một cái tụ linh trận pháp lớn. Sau đó, lại có một lò luyện đan cao hơn người, xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Lò luyện đan này vừa nhìn đã biết cực kỳ hoàn mỹ, giá trị xa xỉ. Mà linh hỏa dưới mặt đất cũng là linh hỏa tương đối đỉnh cấp, khiến không ít tu sĩ chật chật tán thưởng. Nhìn lại Cổ Vân một phương này, đệ tử đứng đầu Cổ Vân, lão giả này, lò đan còn là đan lô vừa rồi, cũng chỉ lớn chừng hồ lô. Trong bề ngoài lò luyện đan có vẻ xấu xí, nhưng trên thực tế, nó lại là một loại đan dược hết sức bình thường. Linh hỏa sử dụng, chính là tu sĩ thường dùng linh hỏa, so sánh với địa hỏa, cũng kém mấy phần, càng không cần phải nói so sánh với đỉnh cấp linh hỏa của Hồng Vận chân nhân. Về phần trận pháp, thì hoàn toàn không có. So sánh hai bên, bên phía Cổ Vân quả thực là nhặt nhạnh chỗ tốt không thể nghi ngờ. Lão giả vẻ mặt khổ sở, hắn chưa bao giờ luyện chế loại đan dược này, lần đầu tiên luyện chế khẳng định có rất nhiều vấn đề, hắn thậm chí còn không có phương pháp dự đoán, mình rốt cuộc sẽ phạm sai lầm ở chỗ nào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cho rằng Hồng Vận chân nhân tất thắng. Rất đơn giản, vô luận là trình độ thuần thục, hay là trên đan phương, Hồng Vận chân nhân đều có ưu thế phi thường to lớn. Lại nhìn lão giả này, lò luyện đan cực kỳ đơn sơ, càng quan trọng hơn là, hắn ngay cả tài liệu luyện chế hải thú đan, cũng không có cách nào gom góp, chỉ có thể hướng vài tên tu sĩ khác mượn một phen, lúc này mới gom góp đủ yêu đan cần thiết cho một lò đan dược. Bắt đầu đi, đừng trì hoãn thời gian nữa. Cổ Vân hơi mất kiên nhẫn. Được, Hồng Vận chân nhân một mặt mỉa mai, lập tức đầu nhập vào trong luyện đan. Tuy rằng Hồng Vận chân nhân chưa bao giờ ở bên ngoài luyện chế qua đan dược, nhưng dù sao hải thú đan là đan dược hắn luyện chế nhiều năm, số lượng luyện chế cũng rất nhiều. Cho nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Lại nhìn lão giả kia luyện chế cũng có chút luống cuống tay chân. Vấn đề chủ yếu vẫn là, hắn khống chế các loại yêu đan, có chút thô ráp. Nhưng mà chuyện này không ảnh hưởng đến việc luyện đan, Cổ Vân thậm chí còn không truyền âm nhập mật, trực tiếp mở miệng nói cho người này biết luyện đan như thế nào. Tu sĩ vây xem chung quanh, cũng thấy rõ ràng ràng. Bản thân tỉ thí luyện đan trên đường chính là một trận náo nhiệt, lại càng không cần phải nói, còn có đan phương lưu truyền ra ngoài, cho nên tu sĩ vây xem càng ngày càng nhiều. Bắt đầu luyện chế, vô cùng bình tĩnh, xem ra không có chút rung động nào. Nhưng luyện đan phía sau lại có chút không quá thông thuận. Lão giả không ngừng lau mồ hôi, hắn hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, lần đầu tiên luyện chế hải thú đan, kỳ thật biểu hiện của hắn đã thập phần ưu dị, nhưng hơi không cẩn thận, vẫn sẽ thua không thể nghi ngờ. Lão giả giữ nghiêm bản tâm, động cũng không dám động, hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.